Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Đừng ngôn chi, Lâm Chí Uẩn, về phần, Ninh Thanh cùng Vương Dương làm kia chút chuyện tốt, tỉ như nói không có cho bọn hắn lưu mặt mũi, hoặc là cùng xúc sinh tưởng so, cùng hai vị lão gia tử cáo hắc trạng cái gì, Mạnh Mộng đều trực tiếp xem nhẹ. Này nếu những người khác dám đến như vậy khiêu khích nháo sự. Đừng nói Ninh Thanh cùng Vương Dương không có cho bọn hắn lưu mặt mũi. Chính là đánh bọn họ một chút đều là khinh. Huống chi còn có Mạnh Mộng này hung tàn tên ở đâu. Điều này cũng chính là xem trong khoảng thời gian này bọn họ cùng hai vị lão gia tử chỗ cũng không. Tệ phân thượng, bằng không bọn họ liền trực tiếp làm cho bọn họ đi ra ngoài. Kia còn có thể nhường hai vị lão gia tử đem nhân hoàn hảo không tổn hao gì lĩnh đi. Bất quá, này hai cái lão gia tử hiện tại mang theo tiểu bối đến. Cái này có chút ý tứ. Hơn nữa, vẫn là hiện tại loại này thời tiết như vậy nóng dưới tình huống. Bọn họ còn nguyện ý qua lại chạy, ngẫm lại chỉ biết đây là có việc tìm nàng. Đã người đến đều đến đây, kia nàng cũng không thể không nhìn tới xem. Bằng không chẳng phải là không tôn kính lão nhân ra, phân phó bà vú đem bốn bánh bao nhỏ ôm trở về trong phòng. Lại dặn dò xem bọn họ Ninh Thanh cùng Vương Dương, không được làm ầm ĩ ngủ bọn họ, bằng không liền tiếp tục huấn luyện gấp bội. Thế này mới ở bọn họ ủy khuất biểu cảm hạ, mang theo Lê Ma Ma đi phòng khách, khi tới tháng 6 đúng là nóng thời điểm, hơn nữa ra mộc thành thời tiết. Vốn là cái loại này ấm áp khí hậu, hiện tại càng làm cho nhân nóng đến không được, Mạnh Mộng các nàng bất quá đi rồi nhất đoạn ngắn lộ. Liền đã là một thân hãn, đi đến phòng khách nàng cũng không có lập tức đi vào, mà là ở cửa thích ứng một chút độ ấm, thế này mới đi đến tiến vào, bằng không dựa theo trong phòng này băng bồn mát độ, này nóng lên lạnh lùng còn không sinh bệnh a. Hơn nữa nàng này thân mình vừa mới dưỡng hảo, tuy rằng khôi phục tốt lắm, nhưng là cuối cùng rốt cuộc còn là có chút hư, vì không dùng hết là ở trong phòng đợi, nàng vẫn là chú ý một điểm hảo. Vừa tới đến trong phòng, chỉ thấy Đừng lão gia tử cùng Lâm lão gia tử ngồi ở chỗ kia ăn mát cao chính hương đâu. Mà bọn họ phía sau còn lại là đứng hai người trẻ tuổi. Tất cả đều là 21-22 bộ dáng. Lúc này chính một mặt bất đắc dĩ xem hai vị lão gia tử ăn cái gì đâu. Nàng cười trêu ghẹo nói, hai vị lão gia tử nhiều ngày không thấy, như trước là như vậy tham ăn đâu. Này mát cao tuy rằng ăn nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng là ăn hơn, kia nhưng là hội không thoải mái, cho nên, vẫn là ăn ít điểm đi. Nghe được của nàng trêu ghẹo thanh, hai vị lão gia tử nhất tề ngẩng đầu hướng nàng bên này xem ra. Chỉ thấy quần áo màu tím nhạt xạ y nàng, mang theo Lê Ma Ma cùng hai cái nha hoàn chính đã đi tới. Sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng là thoạt nhìn nhân nhưng là so với trước kia mượt mà không ít. Đừng lão gia tử cười nói, người cái ngày ở cữ này nhưng là ngồi đủ lâu, nhìn một cái mọi người mau viên. Ha ha, Lâm lão gia tử cũng đi theo nói, cũng không biết này hai tháng Lê Ma Ma làm cho ngươi bao nhiêu ăn ngon. Đáng thương chúng ta hai cái lão nhân muốn ăn đều ăn không ngã. Ngươi xem đều đói gầy, hiện tại nhìn thấy ăn ngon tự nhiên là muốn ăn chút. Bằng không lại nên ăn không được. Mạnh Mộng đi đến trên vị trí sau khi ngồi xuống. Đầu tiên là đối với hai vị lão gia tử nói nàng béo tỏ vẻ bất mãn. Sau đó bĩu môi nói, thích ăn lời nói, chờ các ngươi đi rồi mang chút trở về là được. Hơn nữa, các người cách nhà của ta lại không xa, tưởng khi nào thì ăn trực tiếp tới lấy là được, ta cũng không phải không cho các ngươi ăn, đừng nói ta như vậy keo kiệt, tốt sao, hai vị lão gia tử nghe vậy, trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ hôm nay tới nơi này, nhất là vì cấp Mạnh Mộng bồi tội, miễn cho trong nhà này không nên thân này hành vi chọc giận Mạnh Mộng. Tiếp theo đó là tưởng dẫn bọn hắn tuyển người thừa kế. Nhiều hơn kiến thức một phen, nếu có thể cùng dư gia giao hảo vậy rất tốt, nguyên bản còn lo lắng Mạnh Mộng hội bởi vì phía trước chuyện tức giận không muốn lại đến hướng. Hiện tại nghe được nàng lời này, rõ ràng chính là lấy phía trước chuyện xem nhẹ, bằng không thì cũng sẽ không như vậy tự nhiên nói ra kia lời nói. Bất quá việc này tuy rằng trôi qua, nhưng là nên nói hay là muốn nói. Hai người đối với phía sau thanh niên xử một cái ánh mắt. Hai người lập tức liền mang theo 4 lễ hộp đi ra. Chờ hai người đem lễ vật xiêm áo xuất ra, đừng lão gia tử này mới mở miệng nói. Biết ngươi không nhỏ khí, này không phải là phía trước trong nhà không bối không hiểu chuyện. Cho các ngươi mang theo phiền toái sao? Chúng ta hai cái lão nhân không phải sợ ngươi một cái mất hứng chặt đứt của chúng ta cái ăn thôi. Cho nên, cố ý đến bồi tội đến đây, Lâm lão gia tử cũng đi theo nói. Đúng vậy, tiếp theo chính là ngươi này không phải là mừng đến 4 lân nhi sao? Chúng ta cố ý quá đến xem, nói không được còn có thể dính chút phúc khí đâu. Mạnh Mộng nghe hai người nói như vậy cũng hiểu được, cảm tình là sợ nàng tức giận trả thù nhà bọn họ tiểu bối. Cố ý đến bồi tội, trách không được không đồng ý gặp người trong nhà bọn họ. Hôm nay chuyên môn mang theo tiểu bối đến đây, nàng khoát tay không thèm để ý nói, chẳng qua là một hồi hiểu lầm thôi. Hơn nữa, cũng quả thật là ta làm phiền hà các ngươi bị thương. Việc này liền coi như hết. Hai người nghe vậy cười khổ mà nói. Kia không phải ngươi liên lụy, còn không phải chúng ta bản thân tham ăn chạy tới nhà ngươi chọc. Nếu không phải là ngươi che chở chúng ta phỏng chừng này cái mạng già đều phải khó giữ được. Đều là đám kia vô liêm sỉ không hiểu chuyện sằng bậy. Bằng không chúng ta làm sao chờ tới bây giờ mới dám đến a? Mạnh Mộng không thèm để ý nói. Sự tình đã đều trôi qua, vậy đừng nói nữa, chỉ cần nhân không có việc gì tự thành, hai người thấy nàng quả thật là thật không thèm để ý. Liền cũng không lại nói thêm, chỉ vào hai người trẻ tuổi giới thiệu nói, đây là ta tôn tử Đừng Ngôn Chi, Lâm lão nhân tôn tử Lâm Chí Uẩn, bọn họ cầm trong tay là chúng ta cấp 4 tiểu bảo bối lễ vật Mạnh Mộng theo của hắn giới thiệu. Nhìn lại, quần áo xanh lại văn nhã chính là Đừng Ngôn Chi. Nhìn hắn này thân khí chất nhưng là cùng Đừng lão gia tử rất là tương tự. Đều là văn nhã thư sinh bộ dáng. Nếu không biết hắn ra thế, phỏng chừng thấy hắn thứ nhất mặt còn tưởng rằng là cái có tài hoa tài tử đâu. Lâm Chí Uẩn tên tuy rằng khởi văn nhã, nhưng là này tướng mạo cũng là tùy hắn ra. Đều là cái loại này vừa thấy chính là không câu nệ tiểu tiết người giang hồ. Liền ngay cả quần áo cũng là cái loại này người giang hồ trang điểm. Thế nào thuận tiện cùng tùy ý thế nào đến, thật sự là khó có thể nhìn ra hắn là cái người làm ăn bộ dáng. Hai người đối với nàng hành lễ ân cần thăm hỏi khi, cũng là một cái thư sinh văn nhã lễ, một cái người giang hồ ôm quyền lễ, thấy thế nào quái dị. Mạnh Mộng đối với bọn họ gật gật đầu hỏi hảo, làm cho người ta tiếp nhận trong tay bọn họ lễ vật. Lại xin hắn nhóm sau khi ngồi xuống, thế này mới cười nói, các ngươi này hai cái tôn tử nhưng là tùy các ngươi. Tuyệt không giống cái người làm ăn, thật không biết các ngươi lúc trước thế nào sẽ nhớ tới làm buôn bán, Đừng lão gia tử vuốt râu. Cười hề hề nói, lúc trước lựa chọn con đường này. Này không phải là cuộc sống bức bách sao? Tiếp theo chính là một loại hứng thú đi. Bằng không cũng kiên trì không đến bây giờ. Hơn nữa, ta đây tôn tử cũng quả thật không phải là làm buôn bán liêu. Hơn nữa hắn thích đọc sách, cho nên, ta liền làm cho hắn đi đọc sách đi tham gia khoa khảo. Hiện thời đã là cử nhân. Hết chương.